Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Ôi giời, nó làm được bao nhiêu thì nó lại mang của già về cho mẹ nó, cho bố nó xây nhà cao cửa lớn. Nhà mình thì chả được cái cốc khô gì, thế mà cứ phải nuôi nó đấy. Đó là lời của mẹ chồng chị, đứng nói đồng trong nhà, căn nhà cấp 4, 3 gian đã cũ. Kìa mẹ đừng nói vậy. Bố mẹ con xây nhà là tiền mồ hôi tích cóp bao nhiêu năm qua, lương con công nhân có được đáng bao nhiêu đâu. Mẹ nói vậy bố mẹ con nghe được lại không hay à? Không hay thì làm gì? Tao nói thật nhá, chưa thấy đứa con dâu nhà nào keo kiệt bùn xỉn như con dâu nhà này. 1.000 mày cũng không lòi ra được. Tao nói thật, chưa đi thuê nhà còn phải bỏ tiền, chứ nhà của tao không phải là muốn ở không là được đâu. Chồng con đi làm có bao nhiêu đưa cho mẹ hàng tháng, con có được đồng nào đâu ạ. Bây giờ con còn lo cho con cái ăn học, làm gì có tiền đâu mẹ. Tao không biết, sang tháng tao sửa bếp, mày phải lo cho tao 10 triệu. Được thì ở, không được ấy, đừng có ở trong nhà của tao. Chị nghe xong thở dài lằng lặng, đi lọc con cá mà bố chị vừa qua cho. Rán cá luộc một chút rau muống, chị đặt mâm cơm lên bàn rồi lại vội vàng đi làm chẳng kịp ăn cơm. Chị lấy chồng đã 10 năm, được một cô con gái. Chồng chị vào Đà Lạt làm ăn trong đó, kể từ khi con gái chị được 6 tháng tuổi. Một năm họa hoàn ngày Tết, anh mới về được một lần. Hàng tháng gửi 6 triệu về cho mẹ chồng chị, để cho mẹ và để nuôi con. Nhưng bà lại giữ hết, con cái một tay chị lo ăn học. 20 tuổi chị lấy chồng, nên năm nay đã ngoài 30, con gái đã 10 tuổi. Ai cũng bảo chị sao không vào đó với chồng chị. Chị chỉ nói, chồng em cứ bảo ở nhà lo cho con cái học ở quê, cho đỡ mất gốc. Anh ấy ở trong đó còn bận làm kinh tế. Thế nhưng kinh tế có bao nhiêu chị không nắm được, tiền anh ta gửi thì chỉ đưa cho mẹ chồng. Chị cứ nhẫn nhịn mà sống cho qua ngày thôi. Hôm nay chị mới gọi điện cho anh. Mẹ bảo sang tháng mẹ xây lại cái bếp, mẹ cần 10 triệu đấy anh ạ. Thì sao? Mẹ bảo em đưa, nhưng em làm gì có tiền. Tiền, lúc đéo nào gọi điện cho tao chỉ thấy tiền. Cái bếp đang yên đang lành, tại sao phải xây? Mẹ bảo em thế, em có biết nguyên nhân đâu. Không biết mở mồm ra mà hỏi à? Bây giờ tiền ở đâu ra? Em bảo là bà... Thì bà bảo là không có tiền thì đừng có sống trong nhà này nữa. Thế bây giờ tôi hỏi cô đi làm bao nhiêu năm qua thế chả nhẽ không có đủ 10 triệu à? Em đi làm nuôi con, làm gì có tiền. Hàng tháng tiền điện em vẫn đóng, còn cả tiền học cho con, học thêm nữa chứ. Lương em thì chỉ có 5 triệu, anh biết rồi còn gì. Tôi chịu đấy. Cô ở nhà tự biết đường mà lo toan, đàn bà mà không chu toàn được thì vứt đi. Nói xong chồng chị cúp máy, chị liền vào trong nhà đập con lợn, chị cất tiết kiệm để cho con gái chuẩn bị lên lớp 6. Chị đếm từng đồng tiền 100 mới, nhưng mà chỉ được có 7 triệu thôi. Chị buộc chun gọn gàng, sau đó đưa cho mẹ chồng. Mẹ à, con chỉ còn có từng này, mẹ dùng tạm để sửa cái bếp. Chị đặt lên bàn uống nước, bà đang ngồi liền hất cọc tiền lẻ đó xuống sàn nhà. Chị già nghèo già khổ, ai mà dám cầm tiền của chị. Chị đưa tiền cho tôi thì cái mặt phải tươi tắn lên chứ, giống như đưa đám thế kìa. Lúc này chị tức giận nắm chặt tay. Chị uất nghẹn lắm bởi vì những gì chị phải chịu đựng ở nhà chồng. Bố chồng tai biến, một tay chị chăm sóc cho đến ngày ông mất. Còn mẹ chồng thì bà luôn qua lại lăng nhăng với một ông trên huyện, nên bà sẵn sàng bỏ bẵng bố chồng. Tai tiếng của bà cả cái làng này đều biết. Có điều chị đành bất lực. Nhà chị có 4 anh chị em, trong đó có 2 chị gái đều bỏ chồng. Chính vì như vậy, chị lại chưa hề dám nghĩ tới chuyện bỏ chồng. Chị cắn răng chịu đựng qua ngày, kể cả những nỗi cô đơn dày vò qua bao nhiêu năm tháng. Nỗi cô đơn của một cô gái đang còn rất trẻ trung nhưng lại vắng chồng. Một mình chị gồng gánh gia đình chồng nuôi con. Và chị vẫn thui thủi một mình để lo chu toàn mọi chuyện. Mẹ à, tiền này là tiền con tích góp được để cho cháu đi học. Năm nay cháu sang cấp 2, còn phải học thêm nhiều thứ. Con góp tiền lẻ, nhưng là tiền mồ hôi nước mắt con làm ra. Gớm chưa? Có ai nói với chị không phải tiền của chị đâu, mà chị lại chu mỏ lên cãi tôi. Chị đang dằn mặt tôi đi à? Ngày mai tôi đi nghỉ mát với hội đồng niên. Chị ở nhà trông lợn gà cho tôi đấy. Vâng ạ. Con gái chị trong buồng bước ra hỏi mẹ. Mẹ ơi, thế là bà lại được đi biển à? Năm nào bà cũng được đi biển, còn con thì chẳng bao giờ thấy biển cả. Mẹ hứa năm nay cho con đi mà. Để khi nào ông bà ngoại đi, mẹ cho Thỏ đi nhá. Năm nay bà sửa bếp, mẹ vừa mới đưa hết tiền cho bà rồi. Con không chịu. Con mà không được đi biển thì mẹ cho con đi thăm bố đi. Tết bố lại về, mấy tháng nữa thôi bố về với Thỏ nhá. Chán lắm rồi, con chán lắm rồi. Thỏ quay mặt đi, chị vội vàng dặn dò con. Con có sang với ông bà ngoại cùng với mẹ không? Con không đi đâu. Thế ở nhà, lát cắm cho mẹ nồi cơm nhá. Chị đạp xe qua cánh đồng hoa sen rộng lớn, quê chị ở Ninh Bình, gần mùa sen, các du khách đổ về tham quan khu hang múa, các khách sạn, các homestay tấp nập khách ra vào. Chị tới nhà mẹ đẻ, bố mẹ chị có nhà mặt đường, chuyên buôn đồ chăn nuôi gia súc gia cầm. Thấy con gái đi cái xe đã cũ, mẹ chị mới lên tiếng. Cái xe này vứt đi được rồi đấy. Vứt lại phải mua, con làm gì có tiền ạ? Lúc nào trông khổ sở thế, bố mẹ nuôi đến nỗi nào đâu, mà từ ngày mày lấy chồng xong, chồng chán kinh. Mẹ, cho con vay 3 triệu, mấy hôm nữa lấy lương con giả. Làm cái gì? Con mua cho cháu cái xe thống nhất, nó đi học cho chắc chắn. Xe của cháu nó hỏng hết rồi, với cả còn mua đồ dùng học tập mẹ ạ. Mẹ biết là mày là đứa tiết kiệm, làm gì có chuyện mày không còn tiền. Thì con cho bạn vay, nhưng mà chưa lấy được. Chị giấu nhẹm cái việc đưa tiền cho mẹ chồng. Còn với cái nuôi lớn đòi lấy chồng sớm, xong bây giờ lại về phiền nhiễu bố mẹ. Tao không hiểu được chồng mày nó đi chục năm để bảo có tí vốn liếng làm ăn, thế mà bây giờ lại không có tiền. Chán chưa? Hay là nó có vợ bé trong đó rồi? Dạ không có đâu mẹ. Có thì mấy người đi cùng ở làng họ đã làm ầm lên rồi. Con bỏ ngay ấy chứ. Vớ vẩn. Bỏ là bỏ thế nào? Mày không nhìn gương hai đứa chị của mày à? Để cho chúng tao còn ngẩng mặt mà nhìn người dân thiên hạ chứ. Thì đấy là con bảo thế thôi. Ở homestay nhà bác Nghĩa đang cần người. Nghe nói khách đông lắm đấy. Qua giúp bác ý mấy hôm, bác giả 500 nghìn một ngày. Thế à mẹ? Để con qua đấy luôn. Ừ, qua đi. Chị vội vàng đi tới homestay của người bác. Hạnh đây à? Hạnh đây rồi, giúp bác mấy hôm. Con Lệ nhà bác nó ốm, đi viện không ai quản cùng. Bác lại không xoay sở kịp. Bác làm gì để cháu làm giúp cho à? Bê cốc sinh tố ra phòng 607 cho bác nhé. Vâng ạ. Chị nhanh chóng bê cốc sinh tố đến cửa phòng. Nhưng đến cửa chị nghe thấy bên trong đang có tiếng rên la. Chị ngại ngùng nên chưa dám gõ cửa. Lúc này chị định quay đi và cảm giác bản thân mình đã lâu lắm rồi chồng chị chưa động vào người. Đột nhiên chị lại có khao khát thèm muốn. Đúng lúc này phòng đối diện có người đàn ông chạc 40 tuổi đang đứng hút thuốc. Bắt gặp ánh mắt của anh ta, chị bỗng nhiên xấu hổ quay đi trong vội vã. Nhưng anh ta lại gọi với theo. Phòng bên đó là phòng của bạn tôi. Nước cô để đây cho tôi dùng. Chị quay lại bê nước vào hiên rồi đặt lên bàn. Dạ vâng, vậy lát có khách gọi thì anh báo lên trên sảnh ạ. Dáng em mặc váy 2 giây chắc là đẹp hơn đấy. À, anh nói gì ạ? Tôi đang bảo dáng em, nếu như mặc váy 2 giây thì bao phê. Anh ăn nói chưa cẩn thận. Anh ta bước đến tóm lấy tay của chị Hạnh. Tôi thấy em đang khao khát, nếu như em muốn tôi sẵn sàng đáp ứng cho em. Lúc này chị ngẩn người và nhìn nụ cười đầy sờ khanh của người lữ khách. Chị lừ mắt nhìn người đàn ông đó rồi vội vàng quay đi. Này, anh chỉ đùa thôi, em gái. Chị vội vàng vào nhà vệ sinh té nước vào mặt, miệng chị lầm bầm. Mày điên rồi, 10 năm qua mày có thể sống được mà không cần tình dục. Vậy mà tại sao bây giờ mày lại thèm khát chứ? Chị nhìn mình trong gương, sau đó ôm mặt bật khóc. Lúc này tại Đà Lạt, tiếng một đứa trẻ gọi bố vang lên. Đứa bé chạy ra từ trường mầm non, một bé trai kháu khỉnh, chạc tầm 5 tuổi. Người đàn ông ôm đứa bé chính là chồng của chị Hạnh. Anh ta đang đèo một cô gái trông khá cứng tuổi. Trên đường về, cả hai người nói chuyện với nhau. Này, anh khi nào mới về ly hôn vợ? Con sắp vào lớp 1 rồi. Nếu không lo dần đi, em sợ không kịp đâu đấy. Lần này về, anh giải quyết, em cứ yên tâm. Nhưng mà liệu cô ta có nghe anh không? Em cứ để đấy, anh lo cho. Chị Hạnh tối hôm đó về, đèo con gái đi mua sách vở. Trên đường đi thấy con ho nhiều, chị liền lo lắng. Này, mẹ mua thuốc cho con rồi đấy, nhưng mà con không uống à? Con có uống chứ, nhưng mà chẳng thấy đỡ gì. Chết, thế để đầu tuần mẹ đưa đi khám xem thế nào. Thôi, ho này tự khỏi mà mẹ. Mẹ đã không có tiền rồi, mẹ con mình phải tiết kiệm để cho con có tiền đi thăm bố. Con đang còn muốn đi thăm bố sao? Mẹ con mình đi cùng nhau, coi như đi du lịch Đà Lạt một lần có được không mẹ? Ừ, vậy để mẹ tính. Hai mẹ con lại vui vẻ đạp xe đi qua đầu làng. Có một tên say rượu bước ra chặn xe của chị. Hạnh, em đi đâu đấy? Chị chán chả buồn trả lời, liền xách xe định đạp tiếp thì hắn lại vội vàng giữ chặt đầu xe. Này, anh Khanh, muộn rồi đấy, về ngủ đi. Hạnh lại chê tôi nát rượu chứ gì. Hạnh xưa chê tôi đi lấy thằng Hùng, giờ nó bỏ đói Hạnh bao nhiêu năm. Khéo nó lấy vợ mới rồi cũng nên. Tôi đang chờ Hạnh đây, chỉ có tôi là chung tình với Hạnh thôi. Có mặt trẻ con ở đây. Khanh à, đừng nói linh tinh. Khanh tóm lấy tay của Hạnh ghì chặt. Hạnh có muốn tôi thể không? Khanh, bỏ tay ra. Chị quát lên, đúng lúc người đàn ông chị gặp trong homestay, anh ta đạp xe qua. Anh ta dừng lại hỏi Hạnh với gương mặt thản nhiên. Này, đi thẳng ra đâu nhỉ? Đi ra hang múa đi ạ. Ừ, em đi cùng đường, thì chỉ dùm tôi. Người đàn ông quay ra nhìn tên say rượu, hắn lè nhè. Mày là dân du lịch đi à? Cút! Mày có biết đây là đất của ai không? Của tao đấy, của thằng Khanh này đấy. Hạnh vội vàng ái ngại liền xua tay. Để tôi chỉ đường cho anh. Khanh lè nhè, lúc này cả hai người đã đạp xe đi. Anh ta gọi với. Hạnh, anh yêu em. Hạnh à! Hạnh ái ngại, còn con gái thì cười lớn. Chú Khanh đúng là phiền mẹ nhở, nhưng mà chú ấy tốt lắm. Kệ chú ấy đi con đừng để ý. Người đàn ông kia mỉm cười và nói ngay. Này, anh bảo này, có trẻ con, anh định nói gì thì đừng có nói linh tinh đấy. Người đàn ông bật cười, anh ta vuốt tóc, bóng mượt mặc đồ thể thao, dáng vẻ cao to khiến thu hút mọi ánh nhìn. Anh chưa kịp nói gì mà, hình như chúng ta đang có hiểu lầm thì phải. Anh chỉ muốn nói, để ý con gái của em có hiện tượng của ho gà. Em nên mang con bé đi khám sớm. Vâng ạ. Đi qua nhà bà ngoại, con gái chị bước vào, còn chị đứng đó chỉ đường cho người đàn ông kia. Anh cứ đi thẳng, về bên kia là tới. Tên em là Hạnh sao? Vâng ạ. Anh đi một mình, anh chưa quên nói lời lúc sáng. Anh sẵn sàng giúp Hạnh vượt qua nỗi cô đơn. Hạnh đạp thẳng vào xe của tên đó. Nhìn anh, tôi biết ngay là không phải người tử tế. Cái miệng anh quá hỗn hào. Tôi không tử tế ở phân đoạn nào. Anh biết gì về tôi mà nói linh tinh. Ai anh cũng gạ gẫm như vậy, chắc hẳn anh chả là người ra gì. Thế mà khi trên giường lại rất ra gì và nầy nọ đấy. Đồ thần kinh, đồ điên. Đúng lúc này chồng chị gọi điện về. Chị quay mặt và nghe máy. Alo, em nghe. Ăn cơm chưa? Em ăn với thỏ rồi. Anh bảo này, anh có chuyện muốn nhờ. Nhờ chuyện gì? Nhờ em ký vào đơn ly hôn, gửi ra xã hộ anh nhé. Nghe kìa, lời nói của người chồng bình thản giống như tiếng sét đánh ngang tai của chị. Cơn mưa bất chợt như mang đến cho chị một nỗi đau. Nó nghẹn ngào trong tim khó cưỡng. Chồng chị, anh ta đang nói ra hai từ ly hôn sao? Anh Hùng, anh đang nói cái gì thế? Ở trong này bây giờ nó đang siết chặt quản lý nhân khẩu. Tạm thời phải ly hôn, để anh xin nhập khẩu nhờ nhà bạn anh. Chứ có còn vợ con là không xin nhờ được thôi. Nhập xong một thời gian anh tách khẩu, khi đấy chúng ta đăng ký lại, rồi anh nhập lại cho hai mẹ con vào trong này nhé. À, thì ra là vậy. Thế mà anh làm em giật cả mình. Suy nghĩ linh tinh cái gì thế? Anh đang cố gắng làm nốt, kiếm tiền về xây nhà, rồi cùng nhau ở riêng nhé. Dạ vâng, vậy để mai em ra xã. Nhưng mà ở nhà người ta hỏi thì sao? Em phải làm kín đáo, nếu không anh khó mà làm giấy tờ lắm. Vậy em lên huyện cho nhanh, tránh gặp người quen nhé. Vậy thế này đi, để anh nhờ thằng bạn làm trên huyện, mai em ký xong đưa cho nó, đỡ phải đi lại nhiều. Vậy ngày mai em đưa giấy, chỉ cần ký thôi đúng không? Ừ, đúng rồi, chỉ cần em ký thôi. Chị Hạnh cúp máy, cảm thấy có chút lo lắng, nhưng chị lại tin tưởng tuyệt đối vào Hùng. Và hơn thế nữa, chị yêu Hùng, dành trọn tình cảm gửi gắm cho anh ta. Thế nên khi Hùng nói gì, chị cũng tin. Tối ngày hôm đó, bác của chị gọi nhờ chị giao homestay trông nom. Hạnh đây à, bác sốt ruột quá. Con nhà cái Kim lại sốt, nên bây giờ bác lên viện. Cháu qua trông hộ bác, sáng ngày mai bác về sớm. Khách họ ăn uống hát hò gì, cứ ghi rõ vào cho bác nhé. Bác trả cháu 1.000.000 một đêm. Với cả khách cần cái gì, cứ làm hộ cho bác. Dạ vâng ạ, vậy bác đi đi, cứ để đấy cháu trông cho. Chị tới đó, đám khách đang hát hò, gồm hai cặp đôi và người đàn ông trêu chọc chị. Ai cũng có đôi, chỉ có riêng anh ta là đi một mình. Chị bê bia ra, anh ta thấy chị lại tiếp tục trêu chọc. Này Hạnh, làm một lon uống cho vui. Dạ thôi ạ. Chị vẫn lịch sự từ chối, nhưng trong miệng của chị lầm bầm. Ra đến bàn lễ tân, ngoài quầy, chị ngồi ngủ gà ngủ gật. Người đàn ông này bước ra thấy chị ngồi như thế, anh ta ngồi xuống ngay trước mặt chị. Tay anh ta châm điếu thuốc, rồi trầm ngâm nhìn chị. Có một tiếng sét lóe lên, bạn của anh ta phía sau đang hát. Mưa tháng 6, mưa buồn tháng 6, em biết ta đã mất nhau. Lời bài hát vang lên, khiến cho chị mở mắt. Tiếng mưa rả rích của tháng 6, lời bài hát của người đàn ông kia đang ngồi đối diện nhìn chị. Giây phút này ánh mắt của anh ta khiến cho chị giật mình. Lúc này tại Đà Lạt, Hùng là chồng của chị, hắn ta làm rể con nhà giàu, có điều kiện lắm. Hắn cùng với vợ giấu nhẽm đi việc rằng hắn ở quê đã có vợ. Bố vợ của Hùng lên tiếng. Con thu xếp được giấy tờ chưa? Ngoài đó con làm mất hộ khẩu nên bây giờ phức tạp, nhưng mẹ con đang làm rồi ạ. Cái này xin giấy tình trạng hôn nhân là được mà nhỉ, có cái gì phức tạp đâu. Vẫn cần hộ khẩu bố ạ, con sẽ làm sớm, bố cứ yên tâm. Đợt rồi vợ chồng con mải làm nên là quên mất. Tôi không cần anh làm nhiều, tôi cần anh yêu thương, làm tròn nghĩa vụ với con gái tôi thôi. Quan trọng là phải được về quê anh, làm cỗ, báo cáo với gia đình họ hàng đàng hoàng chứ. Dạ vâng thưa bố, con sẽ cố gắng sắp xếp sớm ạ. Còn anh chị, năm nay là 5 tuổi rồi, tôi không nhắc đến thì anh chị cũng quên đi. Chúng ta chuyển về Sài Gòn sớm, nên cứ phải chuẩn bị giấy tờ cho xong. Vâng vâng, con làm ngay ạ. Hùng ở nhà rất sợ bố vợ, anh ta bước ra ngoài với vẻ bóng bẩy, lái chiếc xe vài tỷ, đồ hiệu trên người từ đầu xuống chân. Anh ta ra sân bay trở về nhà để làm thủ tục ly hôn cho nhanh chóng. Chị nhìn người đàn ông đó, sau đó đứng dậy. Này, anh kia, anh có thấy mình bị vô duyên không à? Hạnh quên anh rồi sao? Lời nói của anh ta khiến chị sửng sốt. Anh ta biết chị sao? Lời nói của người đàn ông khiến cho chị khựng lại. Chị coi đó như một lời trêu đùa. Bây giờ muộn rồi, chúng tôi ngừng phục vụ giờ này. Người đàn ông cười nhẹ khi thấy chị đi thẳng vào bên trong. Anh ta nghe tiếng bạn gọi. Này, Thái, làm cái gì đấy? À, vừa đi vệ sinh ra. Ngồi nghe các đôi thay nhau hát, Thái trầm ngâm. Sao buồn thế? Vì vụ ứng cử chức trưởng khoa đi à? Không lo gì chuyện đó hết. Thế lo chuyện gì? Hay đang tơ vương em nào? Theo mày thì... Đùa, chứ tao không hiểu hết được mày, nên tao chịu Thái à? Tao có đọc một câu chuyện, có một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi, họ hàng không ai nhận nuôi nó. Nó phải vào trại trẻ mồ côi, ở trong đó nó bị bắt nạt, bị đánh đập, bị bạo hành rất nhiều. Nhưng nó không bỏ trốn, bởi vì nơi đó có một bông hoa rất đẹp. Bông hoa có tấm lòng lương thiện. Dù chỉ là đứa bé lên 8 tuổi, nhưng đứa trẻ đó luôn bảo vệ cho nó. Nó coi đứa bé đó như người nhà, cho đến khi nó được nhận nuôi. Thái này, mày say rồi đấy, lầm bầm cái gì thế? Có thể, bởi vì tao say, mới có thể nhớ tới những điều hay này. Ngày hôm sau đó Hạnh ngẩn người khi thấy người chồng xuất hiện trong nhà. Anh Hùng, anh về khi nào thế? Em đi đâu mà để nhà cửa trống trơn thế à? Em ra phụ bác làm việc ở homestay, anh ăn gì em nấu cho. Không cần phải nấu, đón con đi, chúng ta ra ngoài nhà hàng ăn. Nhà hàng á? Chị vui mừng khó tả, vội vàng sang bà ngoại để đón con gái. Thỏ thấy bố nhưng cứ rụt rè, bởi vì con bé ít có dịp được nói chuyện tâm sự với bố. Cả ba người đến nhà hàng cao cấp, Hạnh cứ ngập ngừng. Ở đây đắt lắm, không cần thiết đâu anh ạ. Tiền bạc anh lo, cứ vào trong đi, chúng ta cần nói chuyện. Trong khi ngồi ăn uống, Hùng không hề nhắc hỏi đến con gái sống như thế nào, dù thấy con bé ho rất nhiều. Anh ta vội đưa cho Hạnh một tờ giấy. Em ký đi, đây là giấy ly hôn, anh phải làm thủ tục nhanh chóng, nếu không khó làm ăn ở trong đấy. Làm gì mà khiến anh phải về tận đây để ly hôn với em gấp gáp thế này chứ? Anh về xin giấy tờ luôn, gấp gáp lắm rồi, nên anh phải đi, em ký đi. Chị lưỡng lự khi Hùng cứ dúi vào tay chị cây bút. Thế sau này lại phải đi đăng ký lại hả anh? Ừ, đăng ký lại đơn giản mà. Bây giờ phải ly hôn, để anh có hộ khẩu trong đấy, sau này anh đón em và con vào cho tiện. Nghe tới đây chị Hạnh không còn rụt rè nữa, chị mừng rỡ ký vào giấy tờ. Hùng đưa cho chị 50 triệu. Đây là tiền gì ạ? Tết năm nay anh không về, nên là ở đây em cứ cầm lấy. Tiền này là tiền lo cho con, lo cho gia đình. Anh không về Tết à? Thế thì làm sao được, anh đi cả năm rồi, Tết chỉ có hai mẹ con em. Em nên tập quen cuộc sống, không có anh đi là vừa. Em đã tập 10 năm nay rồi còn gì nữa. Câu nói của chị khiến cả hai lặng yên. Đêm đó về, cả hai nằm cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Hùng quay mặt vào trong, anh ta không thèm đoái hoài gì đến người vợ trẻ chung. Chị liền vội vàng hỏi. Anh Hùng này, anh có người khác rồi phải không? Ngủ đi, linh ta linh tinh cái gì thế? Anh mới bị cảm nên đang mệt. Nếu như anh có người khác, nhất định anh phải nói với em. Tại sao? Chúng ta vì yêu mà đến với nhau, bởi vậy hãy tôn trọng nhau cho đến giây phút cuối cùng. Nghe vợ nói câu này, Hùng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Anh ta quay sang ôm lấy vợ. Em bị hâm đấy à? Ngủ đi. Anh yêu em, anh phải cố gắng vài năm nữa, lúc đó anh mới có điều kiện đón hai mẹ con em vào trong kia chứ. Nói xong hắn ôm vợ thật chặt, bản thân hắn cũng rất muốn giữ chị bên cạnh mình. Còn tại Đà Lạt, người vợ hờ của Hùng ngồi trên ban công, ánh mắt đăm chiêu. Mẹ của cô ta đi lên, vỗ vai con gái. Con đang lo lắng điều gì à? Con sợ mất anh Hùng lắm, anh ấy về quê làm cho con lo mẹ ạ. Để nó giải quyết với vợ cũ cho dứt điểm đi, để lâu bố con mà biết thì chết dở. Chồng của con thì ai mà cướp được chứ. Thế nhưng trong đầu cô vợ hờ này lại suy nghĩ. Mỗi lần bảo Hùng về ly hôn, anh ta đều rất lưỡng lự. Cô ta sợ anh ta không dứt điểm, thế nên cô ta đã âm thầm cố tình để lộ việc Hùng có vợ con riêng. Sáng hôm sau Hùng rời đi rất sớm, chị nhận được một phong thư. Mở thư ra bên trong có tấm ảnh chụp Hùng cùng với một người phụ nữ và một đứa trẻ. Tay của chị run lầy bẩy, chị cảm thấy khó thở, trước mặt chị tối sầm lại. Chị ngất lịm bên hiên nhà, ngay nơi mà chị đã dành tất cả thanh xuân để cống hiến hết vì gia đình chồng. Đúng lúc này con gái đi học về, con bé thấy mẹ gục ngã bên hiên nhà, liền vội vàng chạy tới, lay mẹ. Mẹ Hạnh ơi, mẹ đừng làm con sợ, mẹ ơi. Con bé hốt hoảng chạy ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông gần 40 tuổi đang đạp xe cùng đám bạn đi tham quan. Con bé vội vàng kêu lớn. Chú ơi chú, cứu mẹ cháu với. Người đàn ông lúc này liền phanh xe lại. Mẹ cháu ở đâu? Ở trong kia, chú ơi mẹ cháu bị ngất. Người đàn ông tên Thái vội vàng chạy tới bên hiên nhà, lai gọi Hạnh rồi bế cô trên tay. Lúc này Nhẫn nhìn thấy tấm ảnh chị đang cầm trên tay rất chặt. Ngày xưa lúc Hạnh 19 tuổi, cô đã đem lòng thích chàng trai cùng làng tên là Hùng. Cả hai người quen nhau tình cờ khi đi sinh hoạt hè với nhau. Thế rồi Hùng chủ động tỏ tình. Sau đó cả hai người kết hôn nhanh chóng, chỉ sau vài tháng yêu nhau. Mẹ của chị rất phản đối khi chị quyết định cưới Hùng. Sau này sướng khổ mày tự chịu, mày không nghe lời của mẹ. Mẹ nó ở cái làng này nổi tiếng là ghê gớm, chưa kể bố nó đau ốm bao nhiêu năm, lấy về rồi làm dâu nhà nó hầu hạ cả nhà nó chỉ có khổ thôi. Lấy chồng và làm việc nhà chồng là nghĩa vụ của một người con dâu mà mẹ, con không sợ khổ. Lấy nhau quá vội vàng, không hiểu hết về nhau, rồi sau này mới có nhiều chuyện bất cập. Thôi kệ mẹ mày, tao nói hết nước hết cái rồi. Thế rồi chị vẫn cố chấp cưới Hùng. Một lúc sau đó chị mở mắt khi vừa mơ thấy nụ cười của Hùng và chị trong lễ cưới. Tiếng gọi của con gái khiến cho chị giật mình. Mẹ ơi mẹ, sao mẹ lại khóc ạ? À, mẹ mệt quá nên vậy. Ai đưa mẹ vào đây thế này? Cái chú hôm nọ ấy mẹ, cái chú mà to cao đi xe đạp, tối hôm đấy có cả chú Khang ấy, con đi lấy cháo cho mẹ nhá. Chưa kịp định hình thì người đàn ông đó bước vào. Chị ngại ngùng định đứng dậy, nhưng anh ta nói nhanh. Em còn đang yếu lắm, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Vâng, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Tôi có cầm của em thứ này, tôi đến đây trả lại cho em. Thái đưa vào tay chị bức ảnh chồng chị và người đàn bà kia. Chị liền bật khóc nức nở. Gương mặt của chị nhợt nhạt, đôi môi thì tím tái. Tôi đoán được những gì em đang phải trải qua. Tôi chỉ muốn nói với em rằng tuổi thân đang còn ở phía trước, em phải mạnh mẽ lên. Chồng của tôi, anh ta phản bội tôi. Cả tuổi xuân của tôi, thanh xuân của tôi dành hết cho người ấy. Tôi đã chờ đợi 10 năm qua. Thế thì em phải cảm ơn anh ta, bởi vì ít nhất anh ta không kéo dài đến 30 năm, 40 năm. Bây giờ em cứ bước trên con đường của em đi, chôn vùi hết tất cả những gì về hắn ta đi. Chị cúi đầu co gối khóc trên giường bệnh. Thái lặng lẽ đứng bên cạnh chị với đôi mắt buồn rầu. Anh ta định chạm tay lên tóc của chị, nhưng rồi lại vội vàng rụt tay lại. Lúc này tại Đà Lạt, Hùng vừa về đến nhà thì người vợ hờ ôm lấy cổ của anh ta. Xong rồi đúng không anh? Ngày mai chúng ta đi đăng ký nhá. Ừ, xong xuôi hết cả rồi. Em vui quá. Cảm ơn trời, bởi vì cô ta cũng dễ dàng buông bỏ. Em còn mất công gửi ảnh gia đình mình cho cô ta để mà công kích cô ta. Không ngờ cô ta lại ký nhanh như thế. Em vừa nói gì? Em gửi ảnh ai? Thì em gửi ảnh cả gia đình mình cho vợ cũ của anh. Em điên rồi, em mất trí rồi sao? Cái gì cơ? Anh dám nói tôi điên? Anh luyến tiếc điều gì? Hai người đang tranh cãi, đúng lúc thì mẹ Hùng gọi. Hùng đây à, vợ con nó ngất, nó vào viện, giờ mẹ vào đây, mà con bán cho mẹ ít tiền, để mẹ trả tiền viện nhá. Mẹ làm ơn, nhắc đến chữ tiền ít thôi à. Hùng tắt máy, hai tay ôm lấy đầu. Mẹ xin có đáng bao nhiêu đâu, sao anh không đưa tiền cho mẹ? Em có biết là em làm hỏng hết việc rồi không? Này, tôi đang rất nhẫn nhịn rồi đấy. Cô ta kiện chúng ta, em nghĩ sao mà em lại làm như thế? Đúng là suy nghĩ nông cạn. Hùng rời khỏi nhà, cô vợ liền lo lắng. Chắc chắn là cô ta không dám kiện đâu. Thái rời khỏi bệnh viện Trở về homestay, anh ta tắm rửa rồi đấm vào kính khi nhớ lại lời Hạnh nói. Chồng tôi, anh ta đã phản bội tôi. Kính vỡ ra, tay anh ta đầy máu. Miệng của Thái lúc này nói khẽ. Cái thằng mất dạy. Anh ta bước ra ngoài homestay, lái chiếc xe giá trị chục tỷ rời đi. Còn chị trở về nhà, chị âm thầm đặt vé cho chuyến đi vào Đà Lạt. Chị muốn tận mắt chứng kiến tất cả. Hùng có gọi cho chị nhưng chị không nghe máy. Chị nắm chặt điện thoại trong tay. Còn mẹ chồng cứ thấy con dâu mặt xanh nhớt, bà ta liền nói với chị. Này Hạnh, có bệnh gì à? Con khỏe à? Có bệnh thì phải nói, không giấu được đâu. Nhỡ bệnh truyền nhiễm thì sao? Lời nói của mẹ chồng càng khiến cho chị cảm thấy thực sự bà ta chưa hề một lần coi chị là con dâu trong nhà. Mẹ ơi, con về ngoại mấy hôm. Con xin phép mẹ cho con về nghỉ ngơi. Nói vậy thì chịu rồi. Chị liệu ngày dỗ bố chồng chị mà về đấy. Trong tay chị cầm 50 triệu mà Hùng đưa. Chị lấy chính số tiền đó đi vào Đà Lạt. Lần đầu rời xa nhà một mình, chị còn nhiều bỡ ngỡ. Đến Đà Lạt chị tới địa chỉ mà chị từng gửi đồ vào đây cho anh ta. Đó là một quán lầu nằm gần bên Hồ Xuân Hương. Chị nhận ra ông chủ quán là người làng chị vào đây lập nghiệp cùng với Hùng. Nhìn thấy chị, anh ta vô cùng ngỡ ngàng. Ừ, Hạnh đi à? Dạ, em chào anh. Chồng em đâu ạ? À, cái này... Sao em không gọi cho nó? Lúc này chị giơ bức ảnh lên. Người kia liền lúng túng và nói ra hết. À, anh thực sự không biết nói với em thế nào. Nãy anh thấy nó uống cà phê phía bên kia hồ. Em trực tiếp sang đấy hỏi xem. Anh thực sự không dám nói gì vào lúc này cả Hạnh à? Thôi được rồi, em tự hỏi. Hạnh này, xong xuôi về anh ăn cơm nhé. Vâng. Vợ người đàn ông kia bước ra, kéo tay anh ta. Sao anh không nói cho chị ấy biết? Nói thế nào? Nói rằng thằng Hùng nó lấy vợ rồi à? Có con rồi hay sao? Nhưng chị ấy chờ đợi 10 năm. Đàn ông đúng là khốn nạn mà. Hạnh nắm chặt tay bước sang bên đường. Vào quán chị thấy ngồi cạnh Hùng là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc diện hơn hẳn, một cô gái quê mùa như chị. Chị trong chiếc áo phông quần bò, mái tóc dài đến ngang mông được cột cao, trên vai đeo chiếc ba lô. Thay người phụ nữ đó đúng là một người phụ nữ trong ảnh. Một đứa trẻ chạy tới, đưa cho Hùng tờ giấy rồi gọi ngay. Bố ơi bố, bố xem này, con vẽ đẹp không ạ? Gấu của bố vẽ đẹp lắm, đẹp nhất quả đất này luôn. Mẹ ơi, con vẽ đẹp không mẹ? Đẹp, đẹp lắm con trai của mẹ. Nhìn họ đang cười đùa bên nhau, chị cảm thấy mình như một kẻ dư thừa. Đột nhiên chị nghĩ đến, cảnh chị lao tới, tóm tóc, đánh chửi cô gái kia. Tôi hỏi anh, con này là con nào? Hắn nhẫn tâm đẩy chị ngã về sau và ôm lấy người đàn bà kia. Là vợ của tao được chưa? Vợ sao? Vợ anh là tôi cơ mà. Tôi mới chính là vợ của anh cơ mà. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của chị. Chị nhìn nụ cười của đứa bé mà thương cho cô con gái lúc nào cũng muốn được gặp bố nhưng lại chưa hề một lần được bố quan tâm. Anh ta chưa hề dành nụ cười đó cho con gái của chị. Đột nhiên một người bê cà phê đi vào, va vào chị. Và lúc này Hùng mới chú ý nhìn ra. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, một đôi mắt đầy uất hận. Sau đó chị quay mặt đi. Chị vẫn vậy, vẫn chịu đựng mọi thứ một mình. Hùng vội vàng đứng dậy, sau đó nói với vợ. Hai mẹ con ra đạp vịt đi kìa. Ơ, còn anh đi đâu ạ? Anh có chút việc gấp. Hùng đứng dậy rồi vội vã rời đi. Anh ta đuổi theo Hạnh trên con đường hai hàng hoa giấy rơi lã tả. Em đứng đó, chúng ta nói chuyện một chút. Anh đừng có bước đến đây. Hóa ra từ rất lâu rồi, anh đã có người khác, thậm chí hai người còn có con với nhau. Tôi chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà khi đối diện sự thật này, tôi chẳng thể nào tiến tới, vả vào mặt của anh mấy cái. Rồi tôi chửi mắng à đàn bà kia cướp chồng của tôi. Thế nhưng tôi suy nghĩ, để đến sự việc này tất cả là do tôi. Là do tôi quá ngu ngốc chờ đợi. Hùng bước đến kéo tay của Hạnh, nhưng lại bị cô hất mạnh ra. Em cứ về đi, anh có việc của anh, rồi sau này em sẽ hiểu thôi. Đồ trơ trẽn, đến nước này mà anh còn muốn tôi hiểu cho anh à? Tôi đến chết vẫn hận anh cho mà xem. Hãy cứ nhớ đến chết, tôi nhất định không thể tha thứ cho việc anh đã làm với mẹ con tôi. Hạnh à, anh xin lỗi. Thằng khốn nạn, xin lỗi sao? Anh trả lại thanh xuân cho tôi, trả lại cho tôi. Anh yêu em, điều đó không hề thay đổi. Yêu? Duyên hết rồi. Ngày hôm nay là ngày vui của tôi, bởi vì tôi nhìn thấy rõ được bộ mặt thật của anh. Chúc cho anh hạnh phúc với những gì anh lựa chọn. Chị cười và rơi nước mắt, sau đó vội vàng quay mặt đi. Hạnh à, tối nay em ở khách sạn nào? Anh sẽ tới với em. Vợ của Hùng ngồi đạp vịt từ xa và nhìn thấy hết tất cả. Cô ta nổi cơn ghen thịnh nộ. Chị tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhưng sau khi đi khuất sau hàng cây, chị lại ngồi tựa xuống thân cây hoa đang rơi trên đầu chị. Chị bật khóc như một đứa trẻ. Chị đấm tay vào ngực mình như cố kìm nén cảm xúc của chính mình. Chị nấc nghẹn từng hồi. Vì ai chứ? Vì ai mà chị dành tất cả thanh xuân để chăm sóc tốt cho bố chồng và mẹ chồng? Chị chưa hề oán trách chồng bởi vì anh đi làm xa khi chị còn rất trẻ. Chị mưa nắng đều cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ, một người con dâu hiếu thảo. Chị tần tảo đi làm tăng ca sớm hôm để nuôi nấng cho con gái. Đến giờ khi tuổi xuân qua đi, chị tay trắng, còn chồng thì phản bội chị. Trong quán cà phê lúc này có một bản nhạc được phát lên. Một người vô tâm, một người khóc thầm, bầu trời chia đôi ở một thế giới. Duyên hết rồi, phận ai số kiếp chơi vơi. Tiếng khóc của chị lớn hơn tất cả. Tại sao? Tại sao lại đối xử với con như vậy chứ? Ông trời ơi! Đột nhiên bầu trời kéo mây đen giăng kín cả vùng. Yến, cô vợ của Hùng, bước ra. Cô ta bước chân lên bờ đi tìm chồng. Đúng lúc này, Hùng đang ngồi hút thuốc suy tư. Anh Hùng, con đấy nó tới tận đây rồi. Anh giải quyết kiểu gì thế à? Lý do tất cả là do em. Em đừng trách ai cả. Em trách bản thân em trước đi. Nói gì với anh? Để tôi cho nó hiểu. Nó đang ở vị trí nào? Anh xin em đấy Yến à. Đừng có làm rối tung mọi chuyện lên. Dù sao thì anh với cô ta cũng từng có một đứa con chung. Không phải nói dứt là dứt ngay được. Đã ly hôn xong rồi có nghĩa là chấm dứt hết. Còn cái gì mà lưu luyến? Có chăng ấy, chỉ là do anh còn yêu nó. Anh còn yêu nó có phải không? Yến, thôi ngay. Anh mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ em còn muốn làm cái gì? Nó đến đây tìm anh để làm cái gì? Tôi nhất định không để yên đâu. Anh là người sai, chứ không phải là cô ấy. Yến à, em bớt lại đi. Cái gì? Hùng! Tối hôm đó chị đến quán của người cùng làng vào làm ăn trong này cùng với Hùng. Vợ người đó nói với chị. Vợ chồng chị biết đấy, nhưng không dám nói với em. Hạnh à, thông cảm cho chị nhé. Không sao đâu chị, mọi chuyện xong cả rồi. Xong là xong thế nào? Em đã ly hôn đâu? Anh ta lừa em về, ký giấy ly hôn rồi. Em ký rồi chị ạ. Sao cơ? Mẹ kiếp, sao cái thằng Hùng nó khốn nạn thế hả? Bây giờ anh ta có gia đình mới rồi. Mọi chuyện qua rồi. Em không biết phải làm thế nào. Em chỉ không biết phải nói với bé Thỏ thế nào thôi chị. Bố vợ của Hùng làm bất động sản ở đất này có tiếng lắm. Giàu có nổi tiếng. Chắc là thằng Hùng nó chỉ cần tiền thôi. Anh ta lựa chọn cho bản thân được một cuộc đời tốt hơn. Thế thôi, em cũng mừng. Em không thể mang đến cho anh ta những gì mà anh ta muốn. Hạnh như muốn khóc, còn Yến đứng đằng sau. Tại bệnh viện không nổi tiếng ở Hà Nội, bác sĩ Vũ Văn Thái là tiến sĩ trẻ tuổi nhất viện với bằng tốt nghiệp y tại Pháp và chuyên môn hiện tại đang là trưởng khoa chấn thương trình hình. Theo sau bác sĩ Thái là những học trò đi thực tập. Thái rất ân cần với bệnh nhân, luôn được lòng người bệnh nhờ chuyên môn và cách ứng xử, đặc biệt là với những bác sĩ nữ trong bệnh viện này. Thái đang ngồi trong phòng làm việc thì Thục Anh, cô con gái của giám đốc bệnh viện, mang một ly trà đặt trước mặt bàn của Thái. Anh làm một ly cho tỉnh táo chứ ạ? Bác sĩ Anh hôm nay không có ca mổ nào hay sao mà rảnh rỗi mang trà vào cho tôi thế này? Em mới vừa làm xong đấy, đang mệt muốn chết đây. Mệt là mệt, mà chết là chết, so sánh khập khiễng quá. Cái ông già này nữa, đùa chứ, anh nói chuyện cứng nhắc như vậy. Em đang tự hỏi nhé, không biết anh đã bao giờ ân cần nhẹ nhàng với một cô gái nào chưa ạ? Có chứ. Ai vậy? Em chưa thấy bao giờ. Cô gái ấy, anh chỉ giữ trong tim thôi. Thái đưa tay xoa đầu của Thục Anh, cô gái chỉ biết cười gượng, nhìn theo bóng lưng của Thái, bởi vì cô ta đã yêu thầm Thái 3 năm. Hạnh và Yến đứng đối diện với nhau. Yến cười khẩy, mỉa mai Hạnh. Tôi nghĩ chắc chị chưa biết tôi là ai. Tôi là vợ của anh Hùng, chồng cũ của chị. Thì sao? Câu nói của Hạnh như trêu người Yến. Cô ta như muốn kìm nén cảm xúc và gân cổ lên. Thì sao á? Đúng là nói chuyện với bọn nhà quê bực bội thật. Đi gặp chồng người khác, chị không thấy xấu hổ à? Câu này phải dành cho cô mới đúng. Con điên này, mày... Yến giơ tay định tát Hạnh, thì Hùng vội vàng tóm lấy tay và chặn lại. Cả ba người đứng đối diện với nhau. Hạnh luôn ngẩng cao đầu, nhìn kẻ phản bội. Chị đứng ngẩng cao đầu nhìn chồng chị, kẻ phản bội cùng với một cô vợ mới. Hùng hất tay của Yến. Đang làm cái quái gì thế này hả Yến? Tôi hỏi anh câu này mới đúng. Anh đang bênh cô ta sao? Anh dám bênh cô ta trước mặt tôi? Hay là anh định về bên đấy? Chị Hạnh liền cười nhẹ nhìn Hùng. Hóa ra đây là người đàn bà anh đã lựa chọn sao? Yến hùng hổ định xông vào đánh chị. Này, chị định làm gì tôi? Tao nói cho mày biết, mày đừng bao giờ tìm đến chồng của tao. Hiện tại anh ta vẫn là chồng của tôi. Đơn ra tòa, nhưng mà tòa chưa xử. Vẫn là chồng của tôi hợp pháp. Bây giờ chưa phải là chồng của em đâu. Em đừng mở mồm ra nói câu chồng tao. Hùng gằn giọng. Hạnh à, thôi đi, đừng nói gì nữa. Còn tôi thấy đúng là lãng phí thời gian khi đứng ở đây nói chuyện với hai người. Chị nói xong quay mặt vào trong. Hùng vội vàng kéo Yến ra ngoài. Cô ta cắn vào tay của Hùng rồi tát vào mặt của anh. Thằng khốn, anh vừa làm tôi đau đấy. Yến à, em có thấy nực cười không? Việc gì em phải tới đây gặp cô ta chứ? Vậy anh có dám thề với tôi anh không còn tình cảm gì với nó nữa không? Em không tin anh à? Không tin. Tôi mới phải nhục nhã tới đây. Anh có hiểu không? Anh thề đi. Thề đi. Yến bật khóc nức nở. Hùng vội vàng ôm lấy cô ta và nói khéo. Trong lòng anh chỉ có em. Anh thề. Anh vứt bỏ tất cả để ở bên cạnh em. Em muốn anh phải làm như thế nào đây? Hãy để cho anh và cô ta chia tay trong yên bình có được không Yến? Được. Anh hứa với tôi. Cắt đứt tất cả với cô ta đi nhá. Còn con gái của anh thì sao? Anh phải cắt đứt hết. Thôi được rồi, anh hứa. Bây giờ chúng ta về thôi. Hùng quay lại ngó nhìn vào bên trong, nơi Hạnh đang ngồi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng mà anh lại chẳng dám nói ra. Về nhà cả đêm Hùng không ngủ được, cứ nghĩ đến việc Hạnh nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Anh ta lại cảm thấy bất an trong lòng, nằm say ngoang say dọc. Sáng sớm anh ta đã rời đi, tìm đến quán mà Hạnh đang cư trú, thì được tin cô đã bay về ngay trong đêm. Hùng quay lại thì nhìn thấy Yến đang đứng bên đường. Cô ta đi sát theo dõi Hùng, ánh mắt cô ta giống như đang bị phát điên. Tại một bữa tiệc hè, trên biển của khoa chấn thương chỉnh hình, băng rôn rượu và bia cùng với vô vàn đồ hài xài ngon được bày trên đĩa. Lúc này mọi người ai cũng say, chỉ có duy nhất mình Thái đang còn tỉnh táo, dù anh uống rất nhiều. Phó khoa tên là Tú bước đến hỏi nhỏ. Này, tôi thấy anh bạn còn tỉnh táo lắm, làm tí rượu tây cho phê nhỉ? Tùy bạn, thế nào chả được. Tôi đồng ý. Này, Bác sĩ Thục Anh thích bạn lâu lắm rồi đấy. Bạn có biết không? Con bé cứ nhìn bạn từ nãy tới giờ. Vậy sao? Tôi lại không quan tâm cho lắm. Đùa. Câu trả lời nghe chán thế. Phải tiến lên đi chứ. Tiến lên để làm cái gì? Cần gì phải suy nghĩ sâu xa. Tỉnh một đêm cũng ok. Bỏ ngay ý định này đi. Đùa. Ông làm sao ấy nhỉ? Yêu đương mấy em chân dài còn được. Thế mà bác sĩ Thục Anh xinh đẹp cao giáo thế kia. Ông lại chê à? Bởi vì tôi cảm thấy Thục Anh như em gái tôi. Không hề có ý nghĩ vượt qua bất cứ giới hạn nào. Còn chân dài hay xinh đẹp đối với tôi chỉ là vui chơi qua đường. Quá đáng thật. Em ý mà nghe được chắc là buồn não lòng đấy. Thái mỉm cười nâng ly rượu chạm vào cốc của Tú. Thục Anh ngà ngà say, lên sân khấu giới thiệu bác sĩ Thái. Trưởng khoa Thái, lên tặng chúng em một bài có được không ạ? Thôi các em cứ tự nhiên đi. Mọi người tiếp tục ồ lên. Sếp Thái, lên hát một bài đi ạ. Tôi hát dở lắm, các em nghe xong lại khó chịu. Một bài thôi anh, dở cũng được ạ. Mọi người vỗ tay khiến Thái gượng gạo và bước lên sân khấu hát. Vị trưởng khoa nghiêm khắc vốn dĩ ít nói, bước lên sân khấu khiến cho không khí vô cùng căng thẳng. À, tôi xin hát bài hát Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Mọi người ồ ào, xì xào bàn tán. Ai tìm ai trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều giang giăng. Ai tìm ai dưới trăng, nghiêng bóng ngõ dài vằng vặc. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên cho chúng ta là người xa lạ. Hình ảnh một cậu bé mồ côi bị bỏ đói và bị đánh nấp dưới gầm bàn trong nhà bếp. Một cô bé nhỏ tuổi đưa cho cậu bé mẩu bánh mì và cười thật tươi. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chứa hạt nhiệm màu. Hình ảnh đứa bé 15 tuổi được một gia đình giàu có nhận nuôi. Đứa bé trước khi lên xe ngoái nhìn cô bé chạy theo xe và gọi tên. Đứa bé chạy xuống xe, chạy về phía bé gái đang bị ngã. Đỡ bé gái dậy, đứa bé trai nói lớn. Hạnh ở nhà chờ anh nhé. Nhất định, anh sẽ quay lại tìm Hạnh. Anh Sóc ơi đừng đi, anh ở nhà chơi cùng với em đi mà. Hạnh phải chờ anh, ngoan nhé, chờ anh. Sau này anh mua cho Hạnh thật nhiều kẹo, cho Hạnh tất cả những gì anh có. Anh Sóc nhớ nhé, anh Sóc đi nhanh về với em nhé. Ừ, nhất định anh về đón Hạnh. Anh sẽ học hành thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, để đón Hạnh nhé. Mọi người trong bữa tiệc đều lặng yên khi nghe Thái hát. Giọng hát hay đầy cảm xúc khiến cả bờ biển kéo tới để nghe. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc cánh, khóc hoàng tìm nhau. Ai đong ai đếm, hết bao giọt sầu. Thấm thoát 12 năm trôi qua, cậu bé 15 tuổi ngày nào giờ đã thành chàng trai 27 tuổi, đang là một bác sĩ trẻ và thật giỏi tại Pháp. Bố mẹ nuôi sau khi nhận nuôi anh định cư tại Pháp để cậu bé 15 tuổi khao khát có ngày trở về Việt Nam. Đến khi cậu đủ lực để có thể tìm về nơi cô gái mình đã từng hứa hẹn, cậu vui mừng đến khó tả khi cầm tấm ảnh của Hạnh khi tốt nghiệp lớp 12 mà cậu đã thuê người tìm và gửi sang cho cậu. Thế nhưng khi vừa về tới nơi thì nghe tin cô gái ấy đã đi lấy chồng. Tại biển lúc này trời đổ cơn mưa, mọi người vẫn ngồi yên, giống như đang nín thở, nghe hết bài hát này. Vì ngày mai người ta đi lấy chồng, hỡi diêu bông, bình minh chưa hé, tôi phải tìm xong. Hình ảnh người đàn ông đứng nhìn cô gái đó trong hôn lễ, cô ấy cười tươi khiến chàng trai chỉ biết đứng từ xa, vỗ tay chúc mừng cho cô ấy, cùng với nụ cười hòa chung không khí hôn lễ, nụ cười đó đầy vẻ đau đớn. Bài hát vừa dứt, bên dưới mọi người vỗ tay huýt sáo náo loạn. Còn Hạnh tại quê nhà, cô đưa tay đón lấy những hạt mưa, ánh mắt đầy vẻ u sầu. Phía bên này Thái bước xuống dưới, Thục Anh liền hỏi ngay. Anh Thái, cô gái ấy của anh đi lấy chồng rồi, có phải không? Ừ, phải. Vậy thì anh nên giải thoát cho bản thân mình chứ. Anh chung tình như vậy, cô ấy đâu có biết. Khi nào em yêu ai đó suốt cả một quãng thời gian dài, khi đó em sẽ hiểu được. Rất khó để giải thoát. Em yêu một người thời gian 3 năm rồi. Em yêu người ấy âm thầm chờ đợi anh ạ. Vậy em có buông không? Thục Anh không trả lời. Thái vội vàng bước đi. Yêu người có gia đình và người chưa có gia đình, nó khác nhau lắm. Thái mỉm cười bước đi. Cô ấy đang tự do. Hạnh luôn mạnh mẽ như vậy, cố gắng từng ngày, sáng sớm đưa con gái đi học. Mẹ ơi, con đi học đây. Ừ, con đi đi. Con gái vừa đi khuất cổng, chị bật khóc lớn. Mẹ chồng của chị lại tiếp tục kêu lớn. Ôi giời, chưa cho gã ăn à? Đáng nhẽ nhà này việc gì cũng phải đến tay của tao mới xong cơ. Vừa nói miệng bà vừa bù lu bù loa lên. Chị lặng lẽ mang đồ ra chuồng gà. Rồi đột nhiên mẹ ruột chị đến. Mặt của bà hầm hầm. Con Hạnh đâu rồi? Con Hạnh đâu? Mẹ Hùng thấy như vậy liền hỏi ngay. Có chuyện gì mà bà sang sớm thế à? Ừ hay, trên xã chú nó bảo có giấy báo vợ chồng nó đang làm thủ tục ly hôn đây. Mẹ chồng nghe như vậy quay sang nhìn Hạnh. Có đúng thế không hả Hạnh? Chị đặt chiếc rồ che xuống. Chị gật đầu. Con định tối nay ăn cơm xong con nói chuyện với mẹ. Mẹ ruột của chị gào lên. Làm sao lại ly hôn hả? Anh ấy có vợ mới trong Đà Lạt rồi mẹ. Hai người họ có con với nhau rồi. Bây giờ con phải ly hôn là điều tốt nhất cho cả hai. Ôi trời ơi, làng nước ơi, con tôi. Con tôi nó chờ nó 10 năm trời. Đứa con ngu dốt dại dột của tôi. Con ơi là con, mày thấy chưa? Gào thét xong mẹ chị ngất xuống. Chị vội vàng chạy đến đỡ bà. Mẹ ơi, mẹ. Bà mẹ chồng chị thấy vậy liền tái mặt. Bà vội vàng chạy đi gọi người. Lúc này tại Đà Lạt, Hùng đang nghe điện thoại từ mẹ đẻ của anh ta. Mẹ vợ con vừa mới ở đây đấy. Bà ấy nói rằng trên xã báo giấy hai đứa đang làm thủ tục ly hôn, có phải không? Dạ vâng ạ. Thế mày có con riêng với vợ bé đấy à? Vâng ạ. Sao mày không nói với mẹ? Mẹ là mẹ của mày cơ mà. Thế con trai hay là con gái? Con trai mẹ ạ. Ôi, thế hả? Thế thì tốt quá rồi. Đúng là các cụ phù hộ thương nhà mình. Thế khi nào mày đưa vợ mới về? Hả? Cháu nội về chứ? Tết này con đưa về. Mẹ cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Ờ, thế mẹ hỏi này. À, con thỏ ai nuôi? Mẹ cứ để Hạnh nuôi. Dù sao thì con bé ấy là do cô ấy nuôi từ bé mẹ ạ. Làm sao mà được? Con bé phải ở cùng với mẹ chứ. Mẹ đừng làm căng quá, hỏng hết chuyện. Mẹ nghe con, cứ để cho Hạnh nuôi đi ạ. Ừ, mẹ đang xây bếp nên chưa vào trong đó thăm con cháu được. Lúc nào bảo vợ trong đấy, gọi về cho mẹ nhá. Dạ vâng. Hùng vừa mới cúp máy, Yên đứng phía sau xoa vai và nói ngay. Mẹ nói gì thế? Hôm nay mẹ của Hạnh tới làm ầm lên, bởi vì biết chuyện anh và Hạnh ly hôn. Chuyện này qua rồi, anh suy nghĩ làm gì cho mệt đâu. Anh đang nghĩ đến con gái. Dù sao nó cũng là con của anh. Con gái theo mẹ là quá hợp lý. Bây giờ xong xuôi rồi, chúng ta còn phải lên Sài Gòn định cư chứ. Ừ, công ty xây dựng của anh đợt này làm anh đau đầu nhiều chuyện. Thêm chuyện này nữa, anh thấy mệt quá. Thôi, cố gắng vì em và con nhé. Yên nói xong ôm chầm lấy Hùng. Thế nhưng ánh mắt của anh ta có vẻ như không mấy vui khi được người vợ này ôm ấp. Kỳ nghỉ của cơ quan tại biển của khoa chấn thương chỉnh hình trong zoom giả, ai nấy đều say mềm người. Thục Anh chạy theo Thái ra đến đường ven biển. Đúng lúc đó có một cô gái mặc chiếc váy hai dây, lái xe môi trần đi tới. Cô gái rất xinh, dừng trước mặt Thái và hai người cười với nhau. Thái vội vàng bước lên xe. Giây phút đó Thục Anh chỉ biết đứng chặt để nắm tay, không dám vội vàng bước theo. Thái đi lên xe bỏ thuốc ra châm hút. Khói phả ra phì phèo. Sếp, hôm nay lại có tâm trạng gì thế ạ? Báo tin đi, Chồng của cô Hạnh đó có vợ mới trong Đà Lạt. Hắn tham dầu nên kết hôn chui. Hiện tại đang đưa đơn ly hôn chờ giải quyết ạ. Tác động với tòa, xử lý càng sớm càng tốt đi. Bên kia cũng tác động rồi, nên chắc chúng ta không cần đâu sếp. Thái quay sang nhìn cô gái, khiến cô gái sợ. Tôi muốn sớm nhất có thể. Vâng vâng, tôi triển khai ngay. Còn về việc ứng cử làm chủ tịch thành phố, em đang lo đúng hướng như sếp nói. Bên đó đã nhận rồi ạ. Cái gì không thể giải quyết bằng tiền thì giải quyết bằng rất rất nhiều tiền. Cái bệnh viện ngu ngốc nghĩ tôi tranh cử chức giám đốc bệnh viện. Thứ tôi muốn còn cao hơn. Thái nói xong mỉm cười. Hạnh thấy con gái ho quá nhiều liền đưa đến bệnh viện khám. Họ nói rằng con bé bị ho gà kèm theo khối u máu ở cổ đang càng ngày càng lớn. Họ chuyển con gái lên tuyến trên. Chị nghe xong như chết đứng. Chị qua nhà ngoại thông báo, nhưng mẹ chị lại nói với chị. Tao từ mày, từ bây giờ mày sống mày chết, không liên quan đến tao nữa. Đụng một tí là ly hôn, ngu ngốc. Kìa mẹ, chuyện đã qua rồi, không thể nào thay đổi được. Là do mày ngu, mày nhu nhược, mày mới để cho thằng Hùng nó làm ra những chuyện như thế. Giờ mày mất nhiều hay nó mất nhiều? Tao không có đứa con ngu như mày, mày đi đi. Mẹ à, cái thỏ nhập viện vì bị khối u, con đưa cháu đi chữa, mẹ giúp con với. Mẹ chị kéo cửa lại, để chị nói bên ngoài, còn bà thì đứng bên trong khóc nghẹn ngào. Mẹ à, con chỉ còn có mấy chục triệu, nếu thực sự cần thêm, mẹ giúp con phải chịu khó, chạy chữa cho cháu nó. Mày về bảo với mẹ chồng mày, hầu hạ dạ vâng nhà nó 10 năm. Con cháu nhà nó cơ mà. Về đi. Nghe mẹ nói như vậy, chị quay xe đi luôn. Thấy im lặng, mẹ chị mở cửa, nhìn dáng con gái đạp xe trong cơn mưa. Bà cũng đau lắm, đau như thắt nghẹn nơi lồng ngực. Con gái lớn đi ra. Kìa mẹ, mẹ làm như vậy thì được cái gì? Cái Hạnh nó khổ lắm rồi. Ba đứa con gái nhà này đều bỏ chồng. Thực sự là nhà này vô phúc rồi. Bọn con chẳng trộm cắp của ai. Có cái gì đâu mà vô phúc, có cái gì đâu mà xấu hổ. Con đi với nó đi. Đi đi, xem em thế nào. Mẹ không cần nói con cũng đi. Người ngoài bỏ được chứ. Giọt máu trong nhà, không bao giờ bỏ nhau được đâu mẹ. Thế rồi chị lặng lẽ đưa con lên bệnh viện, chữa trị cả tháng trời. Cũng may khối u lành tính, nên con chị nhanh chóng khỏi bệnh. Trên hành lang bệnh viện, chị vô tình lướt qua Thái. Anh ta khựng lại quay đầu, và chị cũng vậy. Chị cúi đầu chào trước. Chào anh ạ. Chào Hạnh. Lúc này đột nhiên, chị cảm thấy rất lạ, vì người đàn ông này đang vô cùng nghiêm túc. Cứ như thấy chị, anh ta lại nở một nụ cười rất tươi. Mẹ Hạnh ở quê thu thập bằng chứng và lấy bức ảnh kiện Hùng. Việc ly hôn ngày càng rắc rối. Mẹ Hùng thì sang tận nhà. Này, tôi nói cho mà biết. Không hợp thì chúng nó chia tay. Hà cớ gì, chị lại kiện con nhà tôi. Đúng là chỉ có bọn vô học mới nói ra được câu này. Không hợp thì chia tay. Nói xong là xong à? Lừa dối vợ con trong thời gian đang là vợ chồng hợp pháp. Sống làm mẹ, phải sống cho đàng hoàng chứ. Đúng là mẹ nào con đấy. Bây giờ tôi hiểu tại sao con Hạnh nhà chị nó khổ rồi. Nó hưởng phước từ cái loại mẹ mồm năm miệng mười như chị đấy. Hai bà từng là thông gia với nhau, đứng cãi nhau giữa đường làng. Cả làng nhốn nháo xem, xì xào bàn tán về chuyện Hùng lừa dối vợ con. Họ bàn tán chỉ về phía mẹ Hùng. Lấy vợ để nó chờ 10 năm, làm người ở cho nhà nó, để nó gian díu với con đàn bà khác đấy. Nó bảo con chị ăn ở thế thì phúc đức lắm nhè. Này, con trai của tao liên quan gì đến chúng mày? Họ hàng nhà Hùng gửi video mẹ anh ta đang tranh cãi với nhà Hạnh và làng xóm cho Hùng xem. Xem xong, anh ta tức điên. Mày dám kiện tao sao? Còn khốn kiếp. Ngày đó có chàng trai đứng lặng thầm, nhìn cô gái mà mình thương suốt bao nhiêu năm, đang khoác trên người bộ váy cô dâu. Thấy cô nở trên môi nụ cười vui vẻ, Chàng trai chỉ biết vỗ tay cùng với những nụ cười đau thương chúc phúc cho cô gái mình thương. Miệng lại lẩm bẩm một câu: anh yêu em. Lúc này Hạnh vui vẻ chào hỏi Thái, anh ta cũng rất vui vẻ đáp lại lời cô. Hạnh tới đây có chuyện gì à? Con gái của em bị ốm, cháu bị ho gà và có khối u trong vòm họng à? Vậy hai mẹ con cố gắng vượt qua tất cả nhé. Thấy Thái mặc đồ bác sĩ, Hạnh liền hỏi ngay. Anh làm bác sĩ sao? Ừ. Hạnh không thấy tôi uy tín à? Dạ không, nhìn vẻ ngoài của anh, kèm lời nói và hành động, tôi không nghĩ anh làm bác sĩ đâu. Vậy tôi làm nghề gì thì phù hợp? Thái lại nói ra cái giọng bỡn cợt có vẻ trêu đùa. Hạnh ái ngại. Dạ, tôi xin phép. Hạnh này, nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi. Hạnh cười nhạt rồi quay vội đi. Thái lúc làm việc, anh ta đeo cặp kính cận, ánh mắt sắc bén nhìn Hạnh đi khuất. Cô gái mặc chiếc váy hai dây ở bên cạnh Thái đêm hôm trước cũng chính là y tá dưới cấp của Thái tại bệnh viện. Lúc này cô ấy nói ngay. Cô ấy lại không nhớ chút nào về sếp. Thật sự rất đáng tiếc ạ. Không sao, quá khứ đó cũng không vui vẻ gì. Thì cần gì cô ấy nhớ chứ? Mình tôi nhớ là được rồi. Hạnh vội vàng về quê lấy thêm tiền. Mẹ đưa cho cô 20 triệu rồi nói ngay. Tao vừa chửi nhau với con mẹ thằng Hùng đấy. Kìa mẹ, có liên quan gì nữa đâu. Mẹ cãi nhau làm gì cho mệt. Sao lại không liên quan? Tao phải cho nó biết thế nào là phản bội. Cái ngữ nhà nó, tao nhịn từ lâu lắm rồi. Thôi mà mẹ. Thôi thôi cái gì? Mày xem, nó biết con gái nó đau ốm. Mẹ nó làm bà, mà không hỏi han cháu nó một lời. Tao tức, tao không chịu được. Bây giờ con chỉ nghĩ đến Thỏ thôi. Còn chuyện khác con mặc kệ mẹ ạ. Thôi đi đi, lên bệnh viện đi, không nhỡ xe. Lên đấy có cái gì phải gọi về cho mẹ nghe chưa? Vâng ạ, có gì con gọi. Lúc này Hạnh cảm thấy rất may mắn bởi vì có mẹ bên cạnh giúp cô. Bà chỉ mắng mỏ nhưng mà trong lòng bà thương cháu lắm. Cô lại nhận được cuộc gọi của Hùng. Alo, có chuyện gì? Em đâm đơn kiện anh đi à? Tôi không rảnh để làm việc đó. Thế thì hỏi lại mẹ của em đi. Con gái đang ốm, tôi không có thời gian đôi co chuyện với anh. Anh có biết con ốm, tại sao anh không hề hỏi han nó một lời? Bây giờ tôi mới biết, anh là cái đồ cạn tàu rau máng. Anh không hề biết con gái ốm. Con nằm viện cả tháng nay, làm bố mà quan tâm con quá nhỉ? Không lẽ mẹ của anh không nói với anh chuyện này? Anh không hề biết. Thế bây giờ Thỏ thế nào? Đừng có tỏ ra quan tâm như thế. Nói xong chị cúp máy. Hùng đi đi lại lại và suy nghĩ về lời của chị nói, sau đó gọi về cho mẹ đẻ. Con Thỏ nó bị ốm, sao mẹ lại không gọi Bảo con? Ôi dào ơi, thấy Bảo ho gà đi bệnh viện. Ho chứ có phải nặng nề gì đâu mà lo. Thế mẹ có biết ho gà nguy hiểm thế nào không ạ? Chắc chắn là nặng lắm mới phải nằm viện như thế. Hùng ơi là Hùng, mày quan tâm làm cái gì? Bây giờ vợ đẹp con khôn ở trong đấy, mày lo cái gì ở ngoài này? Con không phải là một người không biết suy nghĩ. Con gái của con phải lo chứ ạ. Hùng dập máy, anh ta nói với trợ lý. Đặt vé cho tôi về Hà Nội. Dạ vâng ạ. Hùng trở về nhà, Yến thấy như vậy liền hỏi ngay. Sao anh đi công tác đột xuất thế mà lại trả báo trước cho em? Đã là đột xuất thì làm sao báo trước được. Anh đi công việc, chúng ta còn nhiều thời gian mà ở bên nhau chứ. Hùng rời khỏi nhà, Yến cứ bồn chồn không yên. Mẹ cô ta lại cau có mặt mày. Ừ, đàn ông nó mà không thích ý, cứ kè kè như vậy, đâu có giữ được đâu. Mình phải giữ giá cho mình chứ con. Con cứ thấy anh ấy ra Bắc là con lại lo mẹ. Không có chuyện quay lại đâu. Con phải nhớ là như vậy. Chưa ly hôn xong thì không có gì là chắc chắn cả mẹ ạ. Thái tới khoa của bé Thỏ đang nằm, bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Thỏ đứng bên cạnh. Về ho thì êm xuôi, nhưng khối u trong vòm họng tuy là lành tính nhưng vẫn chưa cải thiện tốt. Thái cầm hồ sơ bệnh án xem qua rồi nói với vị bác sĩ này. thay đổi thuốc điều trị từ Amsulin sang Vemlin chắc chắn là ổn hơn. Vậy sao? Tôi đổi ngay. Con bé này là người quen của bạn à? Ừ, là con của tôi. Thật á? Chắc đùa. Bác sĩ Thái làm gì cô vợ mà có con? Thái chỉ biết cười nhẹ. Lúc này chị gái Hạnh ở đấy và nghe thấy liền giật mình và ái ngại. Thái cúi đầu chào chị của Hạnh. Ở đây có vấn đề gì cần giúp đỡ, chị cứ báo với bác sĩ Vũ đây. Tôi hỗ trợ bất cứ lúc nào gia đình cần. À vâng, đáng lẽ chiều nay cháu phải tiêm, nhưng viện phí mẹ cháu đang về lấy, nên xin cứ tiêm cho cháu trước có được không ạ? Thái cầu có. Được chứ, đúng không bác sĩ Vũ? Bác sĩ Vũ gật đầu lia lịa. Được, được, được chứ. Thái bước đến xoa đầu của Thỏ. Chào cô Thỏ xinh xắn, mau khỏe mạnh để còn đi học nhé. Vâng ạ, con cảm ơn chú. Thái nở một nụ cười thân thiện dành cho Thỏ. Ra bên ngoài, anh ta bước ra bàn nộp viện phí. Hai cô gái Thu Ngân giật mình khi thấy bác sĩ Thái nổi tiếng của bệnh viện đứng trước mặt. Tôi chi trả toàn bộ viện phí cho bệnh nhân này. Dạ dạ vâng ạ. Nếu người nhà đến, cứ nói là được nhà nước tài trợ. Hai cô hiểu ý của tôi chứ? Dạ vâng, chúng em hiểu ạ. Cảm ơn hai cô. Anh ta cười một cái, mà hai chị Thu Ngân lúc này thở dài. Đẹp trai như thế mà bê đê đấy. Ừ nhỉ, chả lấy vợ, tiếc thật, gần 40 rồi đấy. Tối hôm đó khi Hạnh đang trông con, cô đắp chăn cho con, rồi nghe chị gái nói bên cạnh. Này, em quen với bác sĩ Thái à? Ai hả chị? Chiều nay có một người là bác sĩ Thái tới thăm khám chỉ đạo trực tiếp vị bác sĩ chữa trị cho cái Thỏ đấy, bảo đổi thuốc. Từ chiều con bé không kêu đau nữa, thấy dễ dàng thở hơn. Chắc là giỏi lắm em nhở. Anh ta đổi cái thuốc gì con bé đỡ ngay. Người đó em có quen. Chính anh ta là người nói rằng là Thỏ bị ho gà đấy chị. Trời đất, quen ở đâu? Sao chưa bao giờ thấy em nhắc đến? Quen ở homestay, em phục vụ đoàn của anh ta khi họ về đấy chơi chị ạ. Chiều chị bảo nộp tiền sau, cứ tiêm cho cháu trước. Mới đầu họ lờ đi đấy, sau có bác sĩ y nói là được tiêm ngay. Vào viện này quen được người đúng là tốt thật. Hạnh suy nghĩ đến khi nãy ra đóng tiền, chợt người ta báo Thỏ được tài trợ. Cô cứ ngờ ngợ trong lòng. Hôm nay cô quyết định đi tìm Thái để cảm ơn, nhưng Khoa nói rằng anh ta vừa mới về nhà. Hạnh chạy ra ngoài cổng, thấy Thái đang đứng bên kia đường. Chị đang vẫy tay, thì bàn tay tóm lấy tay của chị. Đó chính là Hùng. Thái từ bên này đường nhìn thấy Hùng đang nắm tay của Hạnh, tay trong tay với nhau. Ánh mắt của Thái lúc này giống như 10 năm về trước, ánh mắt đầy đau khổ khi thấy người mình yêu, từ khi còn mới lớn, đang trong tay với người đàn ông khác. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết là phải nói như thế nào, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, cảm thấy vô cùng bức bối vì cách đối xử của Hùng dành cho vợ con của mình. Suốt 10 năm Hạnh ở nhà chờ đợi, chăm sóc, phục vụ gia đình chồng, vậy mà cuối cùng cô bị phản bội và chỉ có thể bắt buộc ký vào đơn ly hôn. Vậy thì cuộc đời của Hạnh tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.